phanh phanh, tiếng trầm đục sau lưng vang lên. Hàn Phong lập tức cảm nhận được một cỗ kình khí mạnh mẽ ở phía sau lưng mình. Cảm nhận cỗ kình khí mạnh mẽ này, Hàn Phong biến sắc thế nhưng lại không thể giãy giụa. Nắm tay Lục Thiếu Du nện thật mạnh vào lưng Hàn Phong. Trên nắm tay mang theo kình khí cường hãn trực tiếp chút vào trong cơ thể Hàn Phong. Phanh, thanh âm trầm đục từ trong cơ thể Hàn Phong truyền ra. Trên mặt hắn lúc này lập tức xuất hiện sự hoảng sợ. Phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng Hàn Phong phun ra, thân thể Hàn Phong nặng nề rơi xuống mặt đất. Cả người mềm nhũn, dưới công kích của Lục Thiếu Du toàn thân của hắn đã bị trọng thương, không còn lực tái chiến. Thực lực người này quả thực không thể khinh thường. Trong đám người Vân Dương Tông, sắc mặt Vân Khiếu Thiên trầm xuống, thế nhưng cũng chỉ có thể lắc đầu. Ái đồ của hắn cơ hồ cũng không có sức hoàn thủ liền bị thua. Thực lực quỷ sát Dương Quá này thực sự quá cường hãn. Tông chủ, Dương Quá này sợ rằng vẫn còn ẩn giấu. Nếu như ta đoán không sai, sợ rằng hắn đã tới Linh Vương, lực khống chế đối với không gian của hắn hiện tại không phải là linh suất có thể làm được. Thậm chí trong mấy ngày nay, Dương Quá chỉ thi triển một linh kỹ mang tính thăm dò mà thôi. Sau lưng Vân Khiếu Thiên, Dương trưởng lão khẽ nói, sợ rằng là Linh Vương. Vân Khiếu Thiên nói, thực lực của đệ tử hắn đương nhiên biết rõ. Ngay cả linh suất bát trọng cũng có khó có thể thắng được, ít nhất cũng có cơ hội thoát thân. Thế nhưng vừa rồi Hàn Phong lại không có một chút sức phản kháng. Gocchuyenaudio.com, nào thì đã bị thua, lại đánh bại một người nữa. Lục Thiếu Du khẽ mở miệng cười. Đánh bại Hàn Phong này coi như là tiền lãi thu về của đám bảo vật ở Huyền Thiên Bí Cảnh khi trước. Bất quá bởi vì tác phong như thổ phỉ của Phi Linh Môn, Vân Dương Tông dường như cũng chỉ đạt được 1/3 mà thôi. Cách chương.